Chương 404, thần tử người hô đạo toàn bộ thôn trang đều sôi trào, tất cả mọi người từ trong nhà chạy ra, đầy mắt kích động nhìn trên bầu trời thiếu niên. Lao thôn trưởng dẫn theo hết thảy thôn dân toàn bộ đi vào cửa thôn, dồn dập quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính nói, thiên lan sở thuộc, bái kiến thần tử đại nhân. Vừa thành thần tông thần truyền, chính là thiên lan thần tử, địa vị cao quý vô cùng, chính là thần tông biểu tượng, nhưng phàm thiên lan sở thuộc, địa vị không đủ người thấy chi đều phải quỳ lạy. Chư vị đứng lên đi, thiên lan thần tông sớm đã hủy diệt. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, chỉ cần có thần tử tại, chỉ cần có chúng ta ở đây, thiên lan thần tông liền sẽ không hủy diệt. Lao thôn trưởng kích động nói, thiên lan thần tông tái xuất thần tử, có người kế tục, đây là thần tông đại hưng chi dấu hiệu, vạn cổ thần tông có một người tại liền có thể lần nữa truyền thừa tiếp. Tịch thiên dạ nghe vậy cười cười, hắn không có hứng thú lại đi thành lập cái gì thiên lan thần tông. Bất quá thiên lan thần tông truyền thừa, hắn cũng là có thể truyền cho một chút có không tầm thường thiên phú có thể thành tài, để bọn hắn đi trùng kiến thiên lan thần tông, như thế cũng là không cong ở thiên lan thần tông bên trong đoạt được một phen cơ duyên. Ngài thôn trưởng, thần tử đã sinh ra, chúng ta là không là có thể từ đó không gian rời đi. Long nữ hưng phấn vô cùng nói, trong đôi mắt tràn đầy xúc động. Dựa theo tổ tiên nói, chỉ cần có một cái mới thần tử sinh ra, nhiệm vụ của bọn hắn liền đã hoàn thành, tự nhiên nhưng từ này thần truyền không gian rời đi. Lao thôn trưởng vụ ổ tờ cho mờ dâu, trên mặt ra vẻ chấn định, nhưng trong mắt xúc động cùng run rẩy thân thể lại đang nói rõ hắn giờ phút này có nhiều xúc động. Trong thôn mấy chục vạn năm qua tâm nguyện, rốt cục có thể thực hiện một khi rời đi này không gian, bọn hắn chẳng những có thể kiến thức đến bên ngoài cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới, mà lại không hề bị khốn tại không gian tài nguyên không đủ, không cách nào tiếp tục phát triển mở rộng. Có lẽ tiếp qua cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, bọn hắn bốn tộc đều có thể khôi phục lại thượng cổ đỉnh phong thời kỳ quy mô. Thiên nhi, thần tử nếu sinh ra, bốn người các ngươi đem sẽ trở thành thần tử hộ vệ, dâng tặng là chủ nhân, làm thần tử tương lai trưởng thành con đường quét sạch hết thảy chướng ngại. Lao thôn trưởng thần tình nghiêm túc nói, thần tử một khi sinh ra, ít nhất phải có cựu tộc bên trong đó chi bốn ủng hộ. Cũng là vì cái gì thần truyền khảo hạch thời điểm, nhất định phải từ cựu tộc chi bên trong chọn lựa đưa ra bốn tộc kẻ ưu tú nhất đến đây kiểm tra, bất luận cái gì thần tử tương lai đều có kế thừa thần tông đạo thống khả năng, cho nên nhất định phải có thần tông một phần lực lượng ủng hộ cùng thủ hộ, nếu không tại tông môn lục đục với nhau quyền lợi tranh đoạt bên trong thần tử rất khó chân chính trưởng thành. Ra ra, thiên nhi hiểu rõ. Bốn tên thiếu niên thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt cũng là trơ nên nghiêm nghi. Bọn hắn tâm tư đơn thuần, từ nhỏ sống ở trong thôn trang, cơ hồ không có những ý nghĩ gì khác, trong thôn văn hóa cùng bầu không khí hun đúc hạ sứ mạng của bọn hắn cảm giác cùng ý thức trách nhiệm ngược lại xem nặng nhất. Thân tử đại nhân, từ nay về sau bốn người bọn họ liền là của ngài hộ vệ, đồng thời bọn hắn cũng đại biểu cho chúng ta bốn tộc, chúng ta đem sẽ trở thành ngươi kế thừa thần tông đạo thống ủng hộ người. Lao thôn trưởng không mình hành lễ. Nhìn tịch thiên dạ rất cung kính no y tịch thiên dạ có chút không hiểu đấu, thiên lan thần tông đã không tồn tại, bọn hắn còn tiếp tục ủng hộ cái gì. Lao thôn trưởng tựa hồ nhìn ra tịch thiên dạ nghi ngờ trong lòng, nghiêm túc nói, thần tử đại nhân, thần tông mặc dù đã không còn, nhưng chúng ta bốn tộc lại là chân chính thần tông người, mà ngài cũng là chân chính thần tông thần tử, thần tông mấy chục vạn năm qua quy củ không thể không tuân thủ, mà lại ngài một ngày nào đó hội một lần nữa thành lập thần tông đạo thống. Chúng ta bốn tộc liền là của ngài nhóm đầu tiên người ủng hộ. Rồi nói sau. Tịch thiên dạ lắc đầu, hiển nhiên lão thôn trưởng đã đem hắn xem như thiên lan thần tông thần tử đối đãi, ngược lại là chính hắn căn bản cũng không có cái kia ý thức. Đi qua một phen tiếp xúc về sau, tịch thiên dạ cũng là quen biết cái kia bốn người thiếu niên thiếu nữ. Long nữ tên là Long Thiên, thiên sinh liền là viên mãn cảnh thánh nhân, thiên phú phá lệ mạnh mẽ, có rất mạnh ý thức chiến đấu. Man ma thản tộc thiếu niên tên là Man Cổ Sơn, thiên phú cùng Long Diệu Thiên so sánh không kém là bao nhiêu, tại man ma thản tộc bên trong huyết mạch của hắn chính là trong mấy vạn năm tới tinh thuần nhất một cái, nếu không phải phong bế không gian thế giới quy tắc áp chế, hắn ra đời rất có thể không chỉ viên mãn cảnh thánh nhân đơn giản như vậy. Đến mức cửu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ tên là Thải Thận Nhi, tuổi không lớn lắm, thiên phú nhưng rất mạnh, rất có thể tại Long Diệu Thiên cùng rất phía trên ngọn núi cổ. Cuối cùng cái kia ưu viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ, thì gọi ảnh hàn nhi, tính cách rũ tĩnh, không thi cờ hờ nói chuyện, nhưng thiên phú của nàng cùng ám sát năng lực tại U Viêm Hàn Ảnh trong tộc đều có thể xưng là đáng sợ. Từ khi Tịch Thiên Dạ trở thành thần tử về sau, bốn người thiếu niên thiếu nữ vẫn quay quanh tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh một tấc cũng không rời, từng cái một bộ trung thực hộ vệ bộ dáng. Tịch Thiên Dạ rất bất đắc dĩ, nhưng ở thần chuyển trong không gian cũng liền tùy theo bọn hắn. Lao thôn trưởng mang theo đám người vòng qua thôn trang, đi vào núi xanh sau lưng một chỗ trong sơn cốc, thần chuyển không gian cửa ra vào liền ở đây. Chỉ thấy sơn cốc phần cuối có một cái u ám không gian vòng xoáy, tản ra từng tia hỗn loạn tĩnh mịch không gian chi lực, tại Thiên Lan Thần Tông rất nhiều trong không gian nhỏ, toàn bộ đều là từ không gian vòng xoáy xây dựng ra từng đầu đường hầm không thời gian. Người trong thôn cả đám đều hưng phấn vô cùng, mấy trăm người bên trong rất nhiều đều kích động lệ rơi đầy mặt, bọn hắn rốt cục có thể đi ra nơi đây, rốt cục có thể hoàn thành các tổ tiên kỳ vọng. Cổ Sơn, ngươi lên trước. Lao thôn trưởng đè nén tâm tình kích động, trầm ổn mệnh lệnh lấy Man Cổ Sơn, gọi hắn trước hết nhất đi đi không gian hắc động. Man Ma Thản tộc chính là Thái Hoang ưu tú nhất tiên phong chiến sĩ, bọn hắn thiên sinh liền muốn có làm một cái tiên phong chức trách, nhưng phàm gặp nguy hiểm, bọn hắn đều phải cái thứ nhất bên trên, cái thứ nhất đi thăm dò. Lao thôn trưởng cũng là tại bồi dưỡng Man Cổ Sơn tiên phong ý thức, dù sao trở thành Tịch Thiên Dạ hộ vệ về sau, trên người hắn chức trách cùng gánh nặng đã triệt để khác biệt. Trong thôn những người khác, kỳ thật cũng sớm đã kích động, thế nhưng thôn trưởng đã phân phó xuống tới, bọn hắn cũng không dám nghịch lại. Man Cổ Sơn xắn tay háo lên, hưng phấn vô cùng xông lên trước, thân thể khôi ngô trực tiếp thô bạo đụng vào hắc ám không gian trong vòng xoáy, làm lực phòng ngự mạnh nhất Man Ma Thản tộc, căn bản không sợ nguy hiểm. Bởi vì cái gì nguy hiểm bọn hắn kiên cố thân thể đều có thể chống cự ở. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, nhìn thôn dân chung quanh, muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, nay không gian thế giới pháp tắc vẫn như cũ chăm chú trói buộc trong thôn người trên thân, từ đầu đến cuối đều không có chút nào buông lỏng qua. Quả nhiên, Man Cổ Sơn vừa bước vào không gian vòng xoáy, một cỗ kinh khủng thế giới lực lượng liền bỗng nhiên đụng ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn va chạm trở về. Man Cổ Sơn ha có thể gánh vác thế giới lực lượng va chạm, đồng nhiên rút lui vài chục trượng, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra vết máu. Cái gì? Trong thôn tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, thần tử đã sinh ra, thế giới pháp tắc vì sao sẽ còn ngăn cản bọn hắn rời đi? Bọn hắn nhìn chật vật mà quay về Man Cổ Sơn, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết, từng khỏa lòng nhiệt huyết, trong khoảnh khắc băng lạnh lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.